Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1234, luyện chế khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cười nói ra, Điền sư muội, ngươi trước dưỡng thương đi, chờ ngươi thương thế tốt, chúng ta lại đi vạn tiên trùng. Tử Nguyệt tiên tử gật đầu, cất bước hướng phía cách đó không xa một cái sơn động đi đến. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Những năm này, Vương Trường Sinh không ít luyện khí, bất quá phần lớn là luyện chế pháp bảo, hắn luyện chế qua tam giai khôi lỗi thú, số lần không nhiều, lý luận của hắn tri thức đủ rồi, chỉ là thiếu khuyết luyện tập. Đạt được hai trang thần binh phổ, hắn dự định đề cao mình khôi lỗi thuật, nếu là có thể luyện chế ra một bộ tứ giai khôi lỗi thú, có thể trên phạm vi lớn sách cao gia tộc nội tình cùng thực lực. Pháp khí đến pháp bảo là một nấc thang, pháp bảo đến linh bảo lại là một nấc thang, đồng dạng, nhị giai khôi lỗi thú đến tam giai khôi lỗi thú là một nấc thang, tam giai khôi lỗi thú đến tứ giai khôi lỗi thú lại là một nấc thang. Vương Trường Sinh đem nhất khối dưa hấu lớn thanh sắc khoáng thạch ném đến giữa không trung, há miệng, một cỗ lam sắc hỏa diễm bay ra, bao vây lấy thanh sắc khoáng thạch. Tại lam sắc hỏa diễm nung khô dưới cũng không lâu lắm, thanh sắc khoáng thạch xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Nửa khắc đồng hồ về sau, thanh sắc khoáng thạch triệt để hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh, tạp chất bị loại trừ rơi mất. Vương Trường Sinh lần lượt cầm lấy mười mấy khối màu sắc khác nhau khoáng thạch ném đến giữa không trung, điều khiển lam sắc hỏa diễm bao vây lấy những khoáng thạch này. Sau 3 tháng, một đoàn to lớn chất lỏng màu vàng kim nhạt trôi nổi trước mặt Vương Trường Sinh. Tại Vương Trường Sinh thần thức điều khiển dưới, chất lỏng màu vàng óng một trận vặn vẹo biến hình, chậm rãi biến thành một cái hình người thân thể hình dạng. Theo thời gian trôi qua, hình người thân thể xuất hiện tứ chi cùng đầu, nghiễm nhiên là một tên khổng lồ yêu viên kim sam thanh niên hình tượng. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc bình sứ xuất hiện trên tay. Hắn gỡ ra nắp bình, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn thanh sắc bột phấn bay ra chui vào kim sam thanh niên thể nổi. Kim sam thanh niên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thanh sam thanh niên, ánh mắt đờ đẫn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, rót vào pháp lực một mảng lớn màu bạc nhạt chất lỏng bắn ra, giống như một vòng ngân sắc kiêu dương phiêu phù ở giữa không trung. Quảng cáo, tại Vương Trường Sinh thần thức điều khiển dưới, ngân sắc kiêu dương một trận kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành mấy trăm miếng thật nhỏ ngân sắc quang đoàn, nhất cái mơ hồ về sau, ngân sắc quang đoàn nhao nhao biến thành từng mai huyền ảo linh văn. Luyện chế pháp bảo cần luyện vào cấm chế, luyện chế tam giai trở lên khôi lỗi thú vậy đồng dạng. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, mấy trăm miếng ngân sắc linh văn ở giữa không trung một trận bay múa không chừng, năm tòa vi hình pháp trận trống rỗng hiển hiện, mỗi một tòa vi hình pháp trận đều từ mấy chục mai ngân sắc linh văn ngưng tụ mà xuất tương hỗ tương ứng, linh quang lập lòe. Kết, Vương Trường Sinh bóp nhất cái huyền ảo pháp ấn, năm tòa vi hình pháp trận nhanh chóng xoay tròn, phân biệt chui vào thanh sam thanh niên tứ chi cùng đầu. Lóe lên ánh bạc, năm tòa vi hình pháp trận bỗng nhiên biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái kim sắc bình ngọc, kim quang lóe lên, một mảng lớn chất lỏng màu vàng óng bay ra, tại Vương Trường Sinh thần thức điều khiển dưới, chất lỏng màu vàng óng hóa thành mấy trăm miếng huyền ảo kim sắc linh văn, mấy trăm miếng kim sắc linh văn quay tít một vòng, hóa thành bốn tòa vi hình pháp trận, lần lượt chui vào thanh sam thanh niên hai mắt, miệng cùng ngực. Hắn không ngừng lấy ra đủ mọi màu sắc chất lỏng, hóa thành các loại vi hình pháp trận, đánh vào thanh sam thanh niên thể nội, thanh sam thanh niên thân thể trở nên chắc chắn. Sau 3 ngày, Vương Trường Sinh đem lục đạo vi hình pháp trận đánh vào thanh sam thanh niên thể nội, pháp quyết biến đổi, thanh sam thanh niên phía sau lưng lập tức truyền đến một tiếng vang trầm, nhất cái liên hoa trạng lỗ khảm xuất hiện ở phía sau bối, có thể thấy rõ ràng, liên hoa cánh hoa lớn nhỏ như đúc đồng dạng. Vương Trường Sinh lấy ra thập khối trung phẩm linh thạch, nhẹ nhàng nhất niệm, thập khối linh thạch bắn ra chuẩn xác chui vào liên hoa lỗ khảm bên trong. Thanh quang lóe lên, lỗ khảm biến mất không thấy, lỗ khảm vị trí cũ mơ hồ có thể nhìn thấy ba tòa vi hình pháp trận. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu đen bình sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, một đầu màu lam mini bạch tuộc bay ra, thanh sam thanh niên há mồm phun ra một vòng thanh quang, chuẩn xác bao lại mini bạch tuộc, đem nó cuốn tới miệng trong, một ngụm nuốt xuống. Thanh sam thanh niên hai mắt sáng lên khởi một đạo thanh quang, tại Vương Trường Sinh thần thức điều khiển dưới, thanh sam thanh niên bắt đầu chuyển động. Thanh sam thanh niên đi đến vách đá trước mặt, hai tay khẽ động hướng phía hiện ra hoàng quang vách đá đập tới. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục hoàng quang cuồng thiểm không ngừng, lõm xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh pháp quyết biến đổi, thanh sam thanh niên hai mắt sáng lên khởi một trận thanh quang, phun ra hai đạo người trưởng thành to bằng cánh tay cột sáng màu xanh, đánh vào trên vách đá. Lại là hai tiếng trầm đục hoàng quang y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh Sam thanh niên bỗng nhiên quay người, hai chân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, mơ hồ có thể thấy được vài tòa thanh sắc vi hình pháp trận, phảng phất mũi tên rời cung, hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Nó, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận thanh phong lướt qua, thanh sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Thanh sam thanh niên hữu quyền thanh quang đại phóng, hóa thành một cái xanh mờ mờ cự chùy, hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Vương Trường Sinh song quyền hiện ra đại lượng màu lam hồ quang điện, lam quang lóe lên, lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra, nện ở thanh sam thanh niên trên thân. Liên tiếp trầm đục thanh sam thanh niên bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở trên vách đá. Nó đứng dậy, ngực lõm xuống dưới, có thể nhìn thấy mười mấy cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Nếu là đổi một tên tu tiên giả, khẳng định là sống không được. Không sai, chịu nhiều như vậy quyền, còn không có báo hỏng, ngăn cản kết đan tu sĩ công kích dư xài. Vương Trường Sinh tự quyết định, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Tam giai khôi lỗi thú có thể có cường đại như vậy phòng ngự, đã rất tốt, nếu như Vương Trường Sinh là kết đan kỳ, vương hắn chưa hẳn có thể lưu lại nhiều như vậy có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Lấy hắn luyện khí trình độ chưa có thể chữa trị cỗ kia thứ giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát Tử Nguyệt tiên tử không xuất quan, Vương Trường Sinh thu hồi cỗ này khôi lỗi thú, tiếp tục luyện chế tam giai khôi lỗi thú. Rất nhanh, một đoàn lam sắc hỏa diễm đem một đoạn thật dài thanh sắc linh mộc bao vây lại. Thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Quảng cáo, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất chung quanh tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí cùng bình bình lọ lọ, một đầu hình thể to lớn kim sắc nhện đang cùng một đầu cao khoảng một trượng thanh sắc bọ ngựa đánh nhau, hai con hồng sắc cự hổ cùng hai đầu hắc sắc ngô công ở một bên không nhúc nhích. Hai năm này, Vương Trường Sinh chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú, luyện chế ra nhiều con tam giai khôi lỗi thú chế khôi trình độ rõ ràng đề cao. Hắn có thể có tiến bộ lớn như vậy. Không thể rời đi Tử Nguyệt tiên tử trên đường chỉ điểm, dọc theo con đường này, Vương Trường Sinh không ít hướng Tử Nguyệt tiên tử thỉnh giáo khôi lỗi chi thuật. Tử Nguyệt tiên tử vậy không có tàng tư, nói rõ sự thật. Vương sư huynh, hai năm không thấy, ngươi chế khôi trình độ đề cao rất nhanh mà. Tử Nguyệt tiên tử như chuông bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại Tử Nguyệt tiên tử hướng hắn đi tới. Tử Nguyệt tiên tử trải qua 2 năm điều dưỡng, thương thế đã khỏi hẳn, chủ yếu là không có thương tổn đến căn cơ, đều là bị thương ngoài da, nếu không không có nhanh như vậy khỏi hẳn. Điền sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Vương Trường Sinh cười hỏi, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Tử Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, đa tạ Vương sư huynh quan tâm, ta đã không có đáng ngại, ngươi muốn hiện tại đi vạn tiên trùng tầm bảo. Vẫn là trước tiên đem linh bảo cùng tứ giai khôi lỗi thú chữa trị lại đi tầm bảo. Tự nhiên là trước tiên đem linh bảo cùng tứ giai khôi lỗi thú chữa trị lại đi, chúng ta liên thủ chữa trị, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Tử Nguyệt tiên tử cũng không có phản đối, đi đến Vương Trường Sinh bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một cái màu lam đoản đao bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm, Tử Nguyệt tiên tử phun ra một cỗ ngọn lửa màu tím, bao vây lấy màu lam đoản đao. Bọn hắn đều là tứ giai luyện khí sư cùng một chỗ chữa trị linh bảo, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian, đề cao hiệu suất. Cách chương,